Giọng Lục Yến Tùng vẫn thản nhiên như đang nói chuyện của ai đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net